Nông gia chi phú quý hiền thê. Chương 37, 37, nghiên cứu địa hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lâm Uyển Uyển bưng bình nước đi vào. Mạnh Đại Thúc đang cảm thấy khát nước, tự giác cầm lấy chén trà, mở nắp ra, ý tứ chính là chờ Lâm Uyển Uyển rót nước. Lâm Uyển Uyển liếc mắt, tức giận nói: "Đại Thúc, ngài đây là đạo đãi khách sao? Không biết còn tưởng rằng ngài là khách đâu." Mạnh Đại Thúc không lắm để ý, khoát khoát tay: "Ta một cái lão đầu sống một mình, tuổi già sức yếu, các ngươi không biết xấu hổ để cho ta bưng trà rót nước hầu hạ." Phồng miệng thổi một hơi, bộ râu trắng bay tứ phía, bộ dáng có chút buồn cười. Lý do rất lớn, Lâm Uyển Uyển tỏ vẻ: "Cũng may ngài là đại phu, ngoại trừ đi khám bệnh, bình thường không có người tới cửa xin nước uống. Nếu có tới cửa cũng là tới đi lui vội vàng, không có thời gian uống trà. Nào có ai không có việc gì lại nguyện ý chen chúc đến nhà đại phu. Tiết kiệm được không ít nước trà." "Được rồi, nhìn thế nào đều là cô tự mình tìm chuyện mất mặt. Trách cô." Lười biếng ngồi xuống, cô mới lười so đo với một lão già. Sau khi uống cạn hai cốc nước, Mạnh Đại Thúc dừng lại, hỏi Lâm Uyển Uyển: "Đây là lần đầu tiên nghe nói có người tịnh thân xuất ra một xu cũng không được phân. Ngươi có dự định gì không? Ta có thể giúp được gì thì cứ nói." "Tính toán sao? Dự định làm hàng xóm của thúc được không?" Lâm Uyển Uyển nhướng mày hỏi. Cô là nhìn chúng một chỗ đất lớn bên cạnh, vị trí địa lý phi thường phù hợp với yêu cầu của cô. Việc làm ăn trên trấn cô không có ý định làm. Có một nhà Khương Tuệ Quyên ở đây, vị tú tài lang trong nhà cũ cũng thỉnh thoảng lên trấn. Cuộc sống tam phòng bọn họ sao có thể an sinh? Cho nên phía đông của thôn này, đất rộng người thưa, xa nhà cũ, vào huyện thành lại thuận tiện. Thật sự là lựa chọn đã cân nhắc kỹ của cô. Còn có chính là cô coi trọng mảnh rừng đào bệnh siêu vẹo kia. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Trùng sinh để gặp người. 2. Ảo ảnh chợt lóe. 3. Gương vỡ khó lành. 4. Chinh phục bầu trời. Chinh phục em. Nghe Lâm Uyển Uyển nói như vậy, Mạnh Đại Thúc cao hứng. Vậy còn có cái gì không tốt? Đại Thúc ước gì cả nhà các ngươi đến chỗ này ở sớm hơn. Có người cùng Đại Thúc làm bạn, chẳng phải là tuyệt vời sao? Đáy lòng lại yên lặng thêm một câu. Còn có thể mỗi ngày ăn trực uống trực, chẳng phải là càng tốt đẹp sao? Nếu Lâm Uyển Uyển biết suy nghĩ trong lòng Mạnh Đại Thúc lúc này, phỏng chừng lại buồn bực. Tình cảm cả nhà bọn họ còn không bằng một bữa ăn. Đương nhiên cô cũng không ngại làm thêm đồ ăn của Mạnh Đại Thúc. Đúng rồi, việc mua đất xây nhà bạc có đủ hay không? Nếu không đủ, Đại Thúc bên này còn có. Nếu cần cứ việc mở miệng. Đại Thúc, trước tiên đa tạ ngài. Việc này cũng không vội. Lại nói tiếp, ta thật đúng là có một chuyện muốn Đại Thúc giúp một tay. Lâm Uyển Uyển cũng là thăm dò nói ra. Cô cũng là mới vừa rồi nhớ tới thứ này. Chỉ là thứ này đột nhiên lấy ra thật sự có chút dọa người. Cô có chút không chắc chắn. Ồ, việc gì vậy? Nói ta nghe xem. Mạnh Đại Thúc không phải việc gì cũng đồng ý, dù sao nếu không làm được, cũng quá mất cái mặt già này. Không thể nha. Đại Thúc, người yên tâm. Đây là một thứ trong phạm vi năng lực của ngài. Ta dự định ra tay. Chỉ là cần Đại Thúc giúp một việc là phân biệt thật giả. Nếu là Mạnh Đại Thúc mua, tự nhiên là người đầu tiên cô cân nhắc. Còn nếu không mua cũng có thể giúp cô định giá. Mang đến cửa hàng thuốc bán cũng không đến mức bị hố. Nghe ý tứ hẳn là dược liệu quý hiếm. Mạnh Đại Thúc nghĩ như vậy. Nếu không cũng sẽ không tìm hắn giúp giám định. Việc này đối với hắn mà nói quả thật không phải là vấn đề lớn. Chỉ là không biết rốt cuộc là loại dược liệu gì, làm cho cô gái này cẩn thận như vậy. Là dược liệu gì? Có mang đến không? Mạnh Đại Thúc hỏi. Nhìn bộ dáng giống như là linh chi, và lại niên đại không nhỏ, chỉ là còn không dám xác định. Lâm Uyển Uyển hạ thấp thanh âm, khiêm tốn nói, cô sẽ không nói ra mình đã 100% khẳng định. Hôm nay không mang theo, ta cũng là vừa mới nhớ tới. Cái gì? Mạnh Đại Thúc kinh hãi kêu lên. Sợ tới mức ba đứa nhỏ bên ngoài đang chơi còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đó. Một đám chạy vào, nhìn Mạnh Đại Thúc, vẻ mặt khó hiểu. Mạnh Đại Thúc liếc mắt nhìn ba tiểu tử đang nhìn mình chằm chằm. Khoát tay tỏ vẻ không có việc gì. Để cho bọn họ tiếp tục đi chơi. Bọn họ cũng không đi ra ngoài nữa. Chơi lâu có chút mệt mỏi. Ai nấy đều hướng Lâm Uyển Uyển xin nước uống. Hạ Tử Ngôn còn đỏ mặt nói lời cảm ơn với cô. Là hài tử thú vị. Sau đó mỗi người tìm một chỗ ngồi xuống thì thầm nói chuyện. Thi thoảng lại phát ra tiếng cười. Áp chế tâm trạng hưng phấn của mình. Mạnh Đại Thúc không chắc chắn hỏi. Lời ngươi nói là thật sao? Là thật, ngày mai ta mang tới. Ngài nhìn liền biết, Lâm Uyển Uyển nói. Mạnh Đại Thúc có chút gấp. Chờ ngày mai làm gì nữa? Chẳng phải đi một chút thôi sao? Hiện tại liền đi qua xem. Không đợi Lâm Uyển Uyển mở miệng, liền nhảy ra ngoài chạy trước mấy thước. Thấy Lâm Uyển Uyển không đuổi theo, mới thu chân trở về. Ta nói ngươi cô gái này, ngươi còn không đi nhanh. Lâm Uyển Uyển nhìn trời im lặng. Quả nhiên tính tình cùng với ông ngoại của mình giống hệt nhau. Vừa nghe đến những cái này, liền gấp không chờ được. Dứt khoát ngồi trên ghế, nhàm chán nghịch ngón tay. Dùng giọng điệu an ủi đứa nhỏ nói. Đại Thúc, ngài gấp cái gì? Lúc này thật sự không tiện đi lấy. Dù sao ngày mai ngài liền có thể nhìn thấy rồi. Nhẫn nại thêm một chút ha. Cho nên nói nhiều như vậy chính là đang khi dễ lão già hắn. Có phải là ý tứ này hay không cố ý nói ra khiến hắn khó ở oán niệm nhìn chằm chằm Lâm Uyển Uyển. Lâm Uyển Uyển bị ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm nuốt nước bọt. Không chịu nổi oán giận của Mạnh Đại Thúc. Nhân cơ hội kéo hai đứa con trai bỏ trốn. Ngay cả cơm cũng không thèm ăn. Ai, chạy nhanh như vậy làm gì? Còn chưa nấu cơm cho Đại Thúc đâu. Muốn chạy cũng đợi nấu xong mới chạy không được sao? Phía sau xa xa truyền đến tiếng nói oán giận của Mạnh Đại Thúc. Ba mẹ con run rẩy xoay người. Liếc nhau, đồng loạt vỗ ngực. Theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. May mắn chạy nhanh, Mạnh Đại Thúc, Mạnh Gia Gia, hôm nay thật cây ếch ủng bố. Đáng thương Hạ Tử Ngôn một mình ở lại, vẻ mặt ghét bỏ nhìn sư phụ nhà mình. Không chỉ dọa tiểu đồng bọn của hắn, còn dọa chạy Uyển Di đáp ứng làm đồ ăn ngon cho hắn. Thật sự là quá đáng ghét, lại nhìn hai tay ngắn ngủi của mình. Nhíu mày, sư phụ phỏng chừng lại muốn hắn làm nô lệ đi. Ai, chỉ là... Giờ phút này, Mạnh Đại Thúc vẫn như cũ đứng ở trước cửa dược quán. Bất động nhìn sắc trời. Vẻ mặt buồn bực ngày mai như thế nào còn chưa đến. Từ dược quán đi ra, ba mẹ con họ đi qua cây cầu gỗ nhỏ trên dòng suối. Xuyên qua rừng hoa đào. Đi tới trước một mảnh đất hoang. Có không ít cỏ dại. Dựa lưng vào núi lớn. Phía tây có một cái ao lớn tự nhiên hình thành. Hoàn cảnh như vậy cô rất hài lòng. Nếu có thể đem cả một mảng lớn này mua về là tốt rồi. Giác Nhi, Khuyết Nhi, chúng ta xây nhà mới ở đây thế nào? Lâm Uyển Uyển hỏi. Nương, sau này chúng ta sẽ ở nơi này sao? Khương Liên Giác rất thích nơi này. Khoảng cách đủ xa. Như vậy ra ra nãi nãi sẽ không khi dễ bọn họ. Được. Khương Liên Khuyết liên tục gật đầu. Đối với hắn nương nói tốt, vậy khẳng định là tốt. Bữa trưa được giải quyết trong mảnh đất của ngôi nhà tương lai này. Nguyên liệu được lấy từ cá trong ao. Vì vậy hôm nay họ đã có một bữa cá nướng ăn siêu ngon. Trên đường đi bộ tiêu thực trở về, gặp được hai huynh đệ Khương Gia Tông cùng Khương Gia Minh từ trấn trên trở về. Trên xe châu chở không ít đồ đạc, vẫn cố gắng dọn ra vị trí cho ba mẹ con. Từ trong miệng Khương Gia Minh biết được, chuyện bọn họ tự lập môn hộ đã làm xong. Chuyện cô dặn dò hắn cũng hoàn thành. Những điều còn lại, chờ cho đến khi về đến nhà lại nói. Cách chương.